Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 214, giúp Hạ Vũ Phỉ báo thù. Yên ổn Mỹ trong màn đêm, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hai người vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng nhìn một chút chơi một chút quán ven đường. Lúc này thời điểm một cái thú vị quán ven đường hấp dẫn Hạ Vũ Phỉ chú ý. Sở Phong, chúng ta đi chơi cái kia. Hạ Vũ Phỉ tươi ngon mọng nước mắt to nháy nháy mắt. Mừng rỡ chạy đến cái kia trước gian hàng. Sở Phong đành phải theo tới. Ha ha, tiểu cô nương, mau tới chơi mau tới chơi. Bộ bên trong cái gì là có thể đem cái gì ôm về nhà. Có thể kiếm. Chủ quán là cái thanh niên, nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ như thế thanh thuần thanh tú đẹp đẽ. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, mặt đất bày đầy rất nhiều đồ chơi, con rối loại hình đồ vật. Nơi này mở là một cái ném bộ vòng quầy hàng, quy ủng rất đơn giản, dùng tiền mua phạm vi, sau đó đứng tại bạch tuyến đằng sau ném, trong vòng cái gì là có thể đem cái gì lấy đi. Lão bản kia, mua cho ta khối tiền vòng. Hạ Vũ Phỉ xuất ra 10 đồng tiền đưa tới. Thanh niên cười hắc hắc, đếm ra 10 cái phạm vi đưa cho nàng. Tương đương nói bộ một lần phạm vi vô luận chúng hay không đều là một khối tiền. Cầm tới phạm vi về sau, Hạ Vũ Phỉ không kịp chờ đợi đứng tại bạch tuyến đằng sau ném lên. Nàng nhìn chúng là một cái tiểu hùng Wenica thông con rối. Nhìn đến Hạ Vũ Phỉ không ngừng đem phạm vi ném về cái kia tiểu hùng Vinny. Sở Phong không khỏi nghĩ đến cái khôi hài cành. Tiểu hùng Vinny trên người xăm. Tiếng vỗ tay đưa cho xã hội người. Bốn phía rất nhiều tiểu bằng hữu nhìn đến Hạ Vũ Phỉ như thế cái xinh đẹp đại tỷ tỷ tại ném phạm vi. Đều hết sức cảm thấy hứng thú vây quanh quan sát. Đáng tiếc Hạ Vũ Phỉ liên tiếp 10 cái vòng toàn ném xong. Một cái đều không bên trong, nàng và các tiểu bằng hữu đều một trận thất vọng. Hừ, tương đương ta không tin hôm nay ném không trúng. Lão bản, lại mua 10 đồng tiền vòng. Được rồi, nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ một cái đều không ném bên trong. Lão bản cười quên cả trời đất. Hạ Vũ Phỉ tiếp nhận phạm vi, một bên cho mình cố lên đánh kính, một bên nhìn về phía Sở Phong. Mở miệng nói, Sở Phong, ngươi có muốn hay không đến ném mấy cái thử một chút nha? Rất thú vị, Sở Phong lắc đầu, cười nói, ta thì không đến, lão bản dù sao cũng là làm tiểu bản sinh ý, muốn là Tết lớn để hắn thua thiệt quá nhiều, ta sẽ không có ý tứ. Hì hì, khoác lác, Hạ Vũ Phỉ bị Sở Phong chững chạc đàng hoàng khoác lác nghe vui. Trong lúc lơ đãng lộ ra kiều mị ánh mắt lườm hắn một cái. Có điều rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng thu hồi thiên kiều bách mị ánh mắt. Khuôn mặt ửng đỏ. Quầy hàng người bán hàng rong cũng chỉ làm Sở Phong là khoác lác. Toét ra một miệng răng vàng cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là có bản lĩnh thật sự lời nói. Ngươi cũng có thể là dùng tiền mua mấy vòng. Giúp bạn gái của ngươi bộ một chút cái kia tiểu hùng a. Ngươi xem một chút bạn gái của ngươi nhiều ưa thích nó. Hạ Vũ Phỉ nghe đến bạn gái ba chữ, vô ý thức cúi đầu xuống, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Bất quá gặp Sở Phong không có mở miệng phủ nhận, trong lòng truyền đến từng tia ngọt ngào cảm giác. Cái này người bán hàng rong rõ ràng là cái trải qua chợ đêm người. Lập tức đem đề tài kéo tới Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ trên thân. Ý đồ nhiều vơ vét một chút tiền. Dù sao không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Tính toán, ta xem một chút là được. Sở Phong khoát khoát tay cự tuyệt người bán hàng rong, hảo ý. Dù nói thế nào hắn cũng là đường ác ma. Cho dù không hóa thân ác ma hình thái. Thân thể các hạng năng lực đều vượt qua người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Loại này ném phạm vi bộ đồ vật trò vặt. Hắn thấy quả thực không nên quá đơn giản. Huống chi tối nay vẫn là nguyên tiêu. người khác đi ra bày quầy bán hàng kiếm lời cái tiền cũng không dễ dàng. Sở Phong thì không so đo người bán hàng rong lần này khiêu khích tính toán. Một bên khác, Hạ Vũ Phỉ lại bắt đầu hết sức chăm chú, đem chú ý lực đều đánh trúng tại nàng nghĩ đến được đến tiểu búp bê gấu phía trên. Không trúng, ai nha, lại không bên trong, vẫn là không trúng tương đương. Chấm ngoặc kép, một đám có 7-8 cái tiểu bằng hữu ở bên cạnh quan sát. Mỗi khi Hạ Vũ Phỉ ném ra một vòng tròn, bọn họ liền sẽ kích động kêu lên. Ô ô, tại sao lại không trúng a? Hạ Vũ Phỉ không cao hứng vểnh lên miệng. Cái này vừa mua 10 cái vòng lại ném hư không 9 cái. Trên tay chỉ còn lại sau cùng một vòng tròn. Nàng mang thai lấy hy vọng cuối cùng ném ra. Hoa, chung chung, rốt cục bên trong. Các tiểu bằng hữu cao hứng quát lên. Bên trong a, Hạ Vũ Phỉ mừng rỡ vạn phần. Cái cuối cùng vòng rốt cục bọc tại cái kia nàng không gì sánh được ưa thích tiểu hùng trên thân. Quá tốt, Hạ Vũ Phỉ, không tệ nha. Sở Phong cười cười, nhìn lấy giống như tiểu nữ hài giật nảy mình Hạ Vũ Phỉ. Tâm tình cũng là 10 phần thư sướng. Có thể lúc này thời điểm, người thanh niên kia người bán hàng rong lại không vui mở miệng. Bên trong cái gì bên trong? Cái này cũng không tính toán bên trong. Chính các ngươi nhìn xem cái này phạm vi bộ đi đâu. Còn có một con gấu chân không có mặc lên đây. Chỉ có hoàn toàn bộ bên trong mới có thể lấy đi. Cái này vòng không tính. Hạ Vũ Phỉ lặp đi lặp lại nhìn vài lần. Sững sờ nói. Thế nhưng là phạm vi rõ ràng đã bao lấy cái kia gấu a. Cái kia giò gấu làm sao bao lấy a? Đó chỉ có thể nói ngươi không có thực lực. Thật tốt, nếu như muốn tiếp tục lời nói ngươi thì trả thù lao a. Không phải vậy lời nói nhanh một bên đi. Người bán hàng rong đem phạm vi thu hồi lại, phất tay xua đuổi lên Hạ Vũ Phỉ. Cái này một con gấu nhỏ thế nhưng là hắn 20 đồng tiền mua đến. Nếu như bị bộ đi, tương đương Hạ Vũ Phỉ tiền hắn một phần không có kiếm lời. Cho nên hắn thẳng thắn mặt dày mày dạn muốn đem người đuổi đi. Bớt ở chỗ này chậm trễ hắn kiếm tiền. Hạ Vũ Phỉ còn muốn đi cùng người bán hàng rong lý luận. Thế nhưng là cái kia người bán hàng rong lại không để ý tới nàng. Ngồi đến một bên kiếm tiền đi. Hạ Vũ Phỉ chỉ có thể trở lại Sở Phong bên người. Cái miệng nhỏ nhắn tức giận. Nào có dạng này a, thật vất vả bộ bên trong. Nhất định phải kiếm cớ nói ta không trúng. Tức giận nha. Đây hết thảy Sở Phong đều nhìn ở trong mắt. Hắn vỗ nhẹ đập Hạ Vũ Phỉ bả vai. Cười nhạt nói. Có muốn hay không ta báo thù cho ngươi? Muốn. Hạ Vũ Phỉ nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Bất quá lập tức nắm lấy Sở Phong cánh tay lắc đầu. Sở Phong, ngươi có thể không thể đánh nhau. Đó là phạm pháp. Sở Phong nhẹ nhàng tránh thoát nàng, không có giải thích, trực tiếp xuất ra tờ 100 nguyên đưa cho cái kia người bán hàng rong. Mở miệng nói, cho ta đến 100 cái vòng. Cái gì, 100 cái vòng? Sở Phong cử động kinh ngạc đến ngây người bốn phía người qua đường. Nào có người bỏ 100 khối chơi bộ vòng a? Người ta đều là thiết kế tốt, chỉ sợ cái này 100 khối tiêu xài. Tuyệt đối cầm không trở về cái gì đáng tiền đồ chơi. Lỗ lớn, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta cái này lấy cho ngươi 100 cái vòng. Người bán hàng rong cười không ngậm miệng được, nhận lấy 100 khối hưng phấn móc ra 100 cái vòng đưa cho Sở Phong. Tâm lý vui ngất trời, cái này kiếm đại phát, gặp hắn bộ dáng như vậy, Sở Phong trong lòng cười thầm. Ngươi liền tiếp tục vui a, đợi chút nữa để ngươi khóc đều chảy không ra nước mắt. Sau đó, Sở Phong dựa theo quy định đứng tại bạch tuyến bên ngoài. Bắt đầu hắn biểu diễn, cái thứ nhất vòng, bên trong, cái thứ hai vòng, lại bên trong á, cái thứ ba, lại bên trong a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên tiểu bằng hữu nhóm kinh hô không ngừng. Bọn họ thích nhất nhìn thì là người khác ném vòng, Thế nhưng là giống Sở Phong như thế bách phát bách trúng, bọn họ còn chưa từng thấy. Ngoạn tao, cái này, tiểu tử này còn là người sao? Nhìn lấy chính mình bảo bối từng cái vỏ chăn đi, người bán hàng rong lòng tại máu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Sở Phong bộ cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được. Mỗi một cái đều chính trúng hồng tâm, để hắn tìm không ra mảy may lấy cớ. Cái thứ 100, ta thiên, bên trong 100 cái. Theo Sở Phong cái thứ 100 vòng ném ra, các tiểu bằng hữu đã hô miệng đắng lưỡi khô, sợ hãi thán phục không thôi, mà nguyên bản trên mặt đất trưng bày tràn đầy đồ vật địa bàn. Trong nháy mắt như bị thổ phỉ càn quét giống như, liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.